Sao cứ phải đau vì chuyện xưa chẳng thành, sao ta phải khóc sự vết thương đã tưởng lành, sao phải trao yêu thương rồi rời đi như cơn gió, vội tặng nhau nụ hôn ly biệt lần cuối cùng kể từ ngày hôm đó. Anh đã từng chạy đua cùng quá khứ để tìm lại những giây phút mình gần nhau, dù biết yêu thương vẫn chỉ là ngắn ngủi, vẫn là hình bóng ấy cứ thế mới hằn sâu. Bao nhiêu lần đau khi anh chẳng kiểm soát nổi những nỗi nhớ, phải chăng là cực hình? Có những câu chuyện mà anh chẳng dám hỏi, tấm ảnh em trao anh vẫn nằm trên chiếc lục bình. Làm sao mà anh có thể xóa hết tất cả những ký ức bằng một cách nào đó anh không hay? Rồi ta cũng đã từng nghe nước tay trong tay, nhưng người bên em hiện tại không phải anh hôm nay. Anh là kẻ thua cuộc ở trong cuộc tình này, vì có những cái sai lại đem ra trình bày, khi mà bản thân anh hiện tại đang ngủ quên đâu đó trong thế giới buồn do chính em phủ lên. Sai từ lúc đầu, sai khi yêu thương, khi không biết trân trọng tình cảm anh đáng có. Để còn lại gì hay chỉ toàn là cô đơn bùa vây, rồi vô tình bừng tỉnh chợt nhớ lại những ngày tháng đó. Em chưa bao giờ giấu anh điều gì, chỉ là từ trước đến nay em trao chẳng có gì là thật. Bồi hồi như lúc mới yêu khi em buông câu, hay ta có điều gì mà hợp nhau? Anh mong sao sẽ có phép nhiễm lòng, làm lành con tim vỡ tan, đang đau đang khóc đang buồn sầu. Bầu trời còn chia sáng đêm hay ta chia tay nhau phải rồi? Vòng tròn tình cảm ta như vậy. Năm xưa thơ gò ghép xin đành cất, thương nhau để rồi cũng trả lại sự lo âu. Vậy thì còn điều gì ở nơi này dành cho nhau? Em từng là ánh nắng chiếu sáng con đường anh đi, em từng là nụ cười xóa tan giọt sầu quanh mi, là khoảng bình yên để cho anh gối đầu, là nhìn từng áng mây treo lơ lửng trong khối cầu. Anh luôn tự cười mình với câu hỏi cho chính mình, bằng một cách nào đó vỗ che giấu nỗi buồn kia. Cắn bút lặng thở dài trong bài nhạc anh viết rồi, chạy đâu đây kiếm tìm ngày tháng ấy trên đường khuya. Em muốn tự do như loài chim đang xài cánh, đi tìm chốn cư ngụ tốt hơn khắc nghiệt ở nơi anh. Và cũng chẳng có kết cục đẹp cho một gã ngốc si tình, lặng lẽ khóc ngồi đếm thời giờ trôi nhanh. Em anh khóc không phải vì cô đơn, mà cho những giây phút mình trao nhau nụ hôn cuối. Cũng đúng thôi khi người kia là đại dương bao la, còn anh cũng chỉ là một con suối không thể giữ lại. Nhìn em bước đi, xin những nỗi buồn đừng làm em ướt mi, để cho yêu thương khác xóa tan mọi sai lầm, cho em được cuộc sống trọn vẹn hơn trước kia. Em chưa bao giờ giấu anh điều gì, chỉ là từ trước đến nay em trao chẳng có gì là thật. Bồi hồi như lúc mới yêu khi em buông câu, hay ta có điều gì mà hợp nhau? Anh mong sao sẽ có phép nhiễm lòng, làm lành con tim vỡ tan, đang đau đang khóc đang buồn sầu. Bầu trời còn chia sáng